Alo, xin phép kính chào quý vị các bạn trong ngày đầu xuân năm mới của năm 2024. Cụ thể là năm con rồng nhưng mà mình không biết là năm gì. Đợi tí, mình xem năm nay là năm gì. Năm nay là năm gì? Nhâm dần. 2024. Hai không hai tư Giáp Thìn xin kính chào quý vị các bạn, chào mừng quý vị các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio, đến với buổi live stream đầu năm mới mùng một Tết của năm Giáp Thìn. Biết là mùng một Tết quý vị thế nào, nhưng hôm nay thì đây 2 giờ chiều mùng một Tết thì mình đã lên live stream để cùng chung vui với quý vị các bạn. Hy vọng quý vị các bạn có một năm mới thật là an khang thịnh vượng, tràn đầy sức khỏe, thành công trong công việc cũng như cuộc sống. Đầu xuân năm mới thì cũng xin phép nhận lì xì từ quý vị. Ai có tấm lòng yêu quý thì cứ ủng hộ mình. Donate thế nào thì lì xì thế nào thì ở phần mô tả video mình đã có ghi. Kính mong quý các bạn ủng hộ nhiều hơn nha. Qua thì mình có quay một cái clip cho thằng con trai của mình, thằng con chó ấy, nhưng mà chưa có kịp edit. Lúc nào rảnh mình ngồi mình edit clip. Ok, giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay thôi. Đợi tí làm ngụm nước nữa. Làm tướng quân lĩnh binh, đối với sự cảnh giác và đề phòng với hoàn cảnh xung quanh là tố chất cơ bản nhất mà hắn phải có. Điều này cũng là then chốt để thắng lợi hoặc tự bảo vệ mình. 5.000 binh sĩ hạo hạo đáng đáng xuất phát tới dưới chân núi của Quảng Phúc Tự, thì Phùng Cửu Đao bắt đầu khó hiểu bất an. An tĩnh, thực sự là quá an tĩnh. Tuy rằng vùng hoang vu dã ngoại không có vết chân người, nhưng bên trong núi rừng rậm rạp vẫn phải có một vài tiếng côn trùng kêu vang. Nhưng hiện tại lại không thấy tiếng động. Điều này lộ ra không ít tầm thường. Sự nhạy cảm trực giác được hình thành từ nhiều năm qua làm hắn nghi ngờ nơi đóng quân này rất không thích hợp. Trong bình tĩnh ẩn chứa sát khí nồng đậm, giống như thanh đao nấp trong vỏ, nhưng khả năng cảm giác được lưỡi đao trong vỏ lại truyền đến sát ý cùng với máu tanh nhẹ nhẹ. Bọn lính quây quần ba bốn người ngồi ngơ ngác các nơi. Hành quân cả ngày, bọn họ mệt muốn chết. Lúc này đều tùy ý tựa lưng nghỉ tạm. Sau khi thở hổn hển một hồi, lại tốp 5 tốp 3 đứng lên, từ trên xe gỡ xuống quân trướng và thực vật. Vì vậy, đóng thì đóng, đốt thì đốt lửa, bắt đầu làm việc. Phùng tướng quân, nhờ cũng đi nghỉ tạm thôi. Ở đây không cần quan tâm đâu. Bọn họ đều là lão bộ hạ của ngươi. Nấu cơm đóng quân chỉ là việc nhỏ, ngươi không cần tự mình đi quản. Tiêu Hoài Viễn cười nói, đây là lần đầu tiên hắn theo quân xuất chinh, cảm giác vừa mới mẻ, hắn so với bất luận kẻ nào còn mệt hơn. Nhưng bởi vì hắn có thân phận khâm phai sai khó phó sứ, cho nên vẫn không tiện đi nghỉ tạm trước, trái lại đi chung quanh kiểm tra. Hỏi han ân cần, gắng đạt được biểu hiện hoàn mỹ không chút sức mẻ tình cảm với bọn lính. Hầu tìm một danh tiếng tốt. Phùng Cửu Đao ngoảnh mặt làm ngơ. Hắn thần tình ngưng trọng chăm chăm nhìn cánh rừng bên cạnh doanh địa. Núi rừng cây cối rậm rạp, vào đêm, sơn núi còn quanh quẩn đám sương mông lung nhàn nhạt. Trong đám sương thi thoảng truyền ra tiếng chuông chùa vang vẳng. Nghĩ tới các hòa thượng trên Quảng Phúc Tự đã bắt đầu vãn khóa. Tất cả bình thường như vậy, rồi lại không hề bình thường. Tiêu đại nhân, có từng cảm giác không thích hợp không? Con mắt Phùng Cửu Đao chăm chăm nhìn vào khu rừng đầy ngàn. Con mắt Phùng Cửu Đao nhìn chăm chăm vào khu rừng không đầy ngàn bước phía trước, nhàn nhạt hỏi. Tiêu Hoài Viễn nhìn theo ánh mắt của hắn, sau đó cùi cười. Ngọn núi yên tĩnh không tiếng động, quả nhiên u tĩnh linh hoạt kỳ ảo, lại hòa lẫn với tiếng chua, bồ đề, chính quả, làm kẻ khác nhịn không được sinh ra lòng tránh thế. Thực sự là một vùng đất tu thân dưỡng tính. Phùng Cửu Đao cười, ta cũng cảm giác không giống nhau. Ta cũng không tin cái gì bồ đề chính quả. Ta chỉ từ trong khu rừng này thấy được sát khí. Tiêu Hoài Viễn nhẩn người, sau đó kinh hãi. Phùng tướng quân, ý ngươi là, nếu trực giác của ta không gạt ta, trong khu rừng này có phục binh. Phùng Cửu Đao phủi phủi chiến giáp trên người, giọng nói như nhẹ nhàng như gió thoảng. Thần sắc Tiêu Hoài Viễn có chút hoảng loạn, lần thứ hai hướng khu rừng núi nhìn lại, đập vào mắt là một đám xương nhàn nhạt. Ngoại trừ ra, nhìn vẫn không ra dấu hiệu gì. Vậy, Phùng tướng quân, ngươi đã nhìn ra có phục binh, ngươi nhanh bố trí đi. Mồ hôi lạnh ứa ra cả người Tiêu Hoài Viễn, dù sao cũng là lần đầu tiên theo quân xuất chinh, vừa gặp chiến trận, hắn liền bắt đầu không biết làm gì. Phùng Cửu Đao cười ha ha, tiếng cười xâm lãnh không gì sánh được. Không ngại, các huynh đệ tuy rằng mệt mỏi, nhưng lúc này vẫn còn chiến giáp trên người, trường mâu không rời tay. Nếu người nghĩ binh lính của đối phương thành thạo chiến trận, lúc này bọn họ tuyệt không tiến công. Đợi các huynh đệ nghỉ tạm một lát, ăn no nê xong mới bố trí cũng không muộn. Vì sao? Tiêu Hoài Viễn liên tục lau mồ hôi. Người mệt mỏi nhất là canh giờ không đề phòng nhất, chính là đêm khuya. Nếu ta là tướng lĩnh của đối phương, sẽ tuyển chọn canh ba đêm nay bí mật đánh úp doanh địch. Các huynh đệ mệt mỏi một ngày, đều đang ngủ say. Khi đó, nếu lĩnh một chi kỳ binh giết vào trong doanh, một lần đánh vào, như vậy chẳng phải làm ít công to. Phùng tướng quân tỏ ý tứ, bọn họ sẽ lúc canh ba bí mật đánh úp doanh trại. Thần sắc Tiêu Hoài Viễn hơi có chút kinh khủng. Có lẽ là canh ba, có lẽ là canh tư. Dù sao đều không phải hiện tại. Đi thôi. Tiêu đại nhân, mệt mỏi một ngày đêm, phải ăn no nê. Qua không được bao lâu thì phải ra trận giết địch. Không ăn no là không làm được đâu. Thích ăn thịt quay không? Ta gọi thân binh đem cho ngươi. Phùng Cửu Đao ôm vai Tiêu Hoài Viễn, cười lớn hướng soái trướng đi đến. Tiêu Hoài Viễn khóc không ra nước mắt. Có phải hắn cũng giống như tên hỗn đản Phương Tranh đều là kẻ vô tâm vô phế không? Địch nhân đã sắp tấn công đến nơi, ngươi còn có tâm tình ăn thịt quay. Đêm khuya trầm, lạnh như nước. Trải qua một ngày đêm hành quân, bọn lính đã mệt nhoài nằm lăn trong quân trướng ngủ ngon lành. Doanh trướng được sắp xếp thành hình hoa mai tứ tán. Trung tâm hoa mai đó là soái trướng của Phùng Cửu Đao, cùng gần trăm xe lừa. Bên trong trướng tiếng ngáy liên tiếp, dài điên miên, ven doanh địa vây quanh một hàng rào đơn sơ. Bên ngoài hàng rào đặt một ít vật đề phòng chiến mã, một đội binh sĩ liên tục đi tuần. Mặc dù mệt mỏi, nhưng Thảo Dung và quân kỷ Long Vũ quân không hề hoãn rãi, vẫn tiếp tục nghiêm cẩn. Một chỗ bí mật trong khu rừng, Dương Thành thân mặc giáp đen, tay cầm trường thương, lẳng lặng chăm chú nhìn vào Long Vũ quân doanh ngoài trước ngàn bước. Hành động lần này đối với chủ thượng càng trọng yếu, cho nên Dương Thành phải tự mình lĩnh binh, cướp đoạt gần trăm chiếc xe lừa trong quân doanh Long Vũ quân. Theo vết bánh xe đi qua mà xem, trên xe chứa đựng chính là 600 vạn lượng bạc mà chủ thượng có nhu cầu cấp bách. Dương Thành dẫn 5.000 binh mã đi theo, mai phục trong khu rừng núi này 2 ngày. Chủ thượng nói không sai, nơi đây có thể tiến công, lui có thể thủ. Tiến thì đến vùng đất bằng phẳng, lui ẩn thân vào núi rừng, không dấu vết có thể tìm ra. Thực sự là vùng đất dành cho kỳ binh đánh bất ngờ. Dương Thành nhẹ nhàng kéo một nhánh cây cỏ đuôi chó, nhét nhánh cỏ vào trong miệng khẽ tước. Một dòng nước chua chua chát chát lan tràn trong miệng. Ánh mắt Dương Thành chăm chú nhìn lửa trại xa xôi của Long Vũ quân doanh bên ngoài. Ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng, phun ra nhánh cỏ đạm nhiên. Phùng Cửu Đao quả nhiên là danh tướng Hoa Triều ta. Quân đội mệt nhọc, mặc dù rất mệt nhưng quân kỷ xâm nghiêm. Theo phương pháp bố trí đóng quân của hắn, người này quả nhiên không thể khinh thường. Bên cạnh một gã hán tử dáng dấp tướng lĩnh nói, Dương Đồng Nhi, có nên tiến công hay chưa? Dương Thành ngẩng đầu nhìn sắc trời, bóng đêm thâm trầm, ánh trăng ngả về tây. Tiếp qua một canh giờ, sẽ tới trời sáng. Các huynh đệ đều chuẩn bị tốt chưa? Dương Thành quay đầu trầm giọng. Tướng lĩnh kia gấp không thể chờ gật đầu. Ăn cơm xong rồi, đang khẩn trương, uống máu của địch nhân. Tốt, truyền lệnh xuống phía dưới. Chúng ta tách ra chính diện, từ Tây đánh bất ngờ. Hàng rào này làm rất đơn sơ. Tuyển binh sĩ có lực lớn, dùng thiết chủy đập khai, sau đó chúng ta xuất quân vào. Nhớ kỹ, 1.000 người phụ trách châm lửa, 1.000 người phụ trách tấn công những binh sĩ ngủ say, 1.000 người lao thẳng tới soái trướng, lấy tính mạng phùng cửu đao. Còn lại 2.000 người kéo xe lừa đi. Chúng tướng, mỗi người mỗi trách nhiệm, không thể loạn mệnh. Ai kháng mệnh? Chém. Dạ. Vài tên tướng lĩnh đứng phía sau Dương Phàm thấp giọng tuân lệnh. Rất nhanh, trong núi rừng có mấy ngàn bóng người yên lặng đi ra. Thừa dịp bóng đêm đen kịt, mấy ngàn người lén lút di chuyển qua nhất mã bình, không hề phát sinh nửa điểm âm thanh. Lúc tiếp cận hàng rào phía tây quân doanh, bàn tay Dương Thành bỗng nhiên vung lên, sau đó nhẹ nhàng áp xuống. Mấy ngàn người động tác nhất trí mai phục thấp người xuống, vài quả. Vài đại hán cao lớn vạm vỡ tay cầm thiết truy tiến lên, vận khí, sau đó bật khởi hét lớn vài tiếng. Hàng rào bên ngoài quân doanh bị bọn họ vận lực đánh nát. Long Vũ quân sĩ đang đi tuần nhẩn người, sau đó rất nhanh liền phản ứng, đồng loạt hướng tới chỗ nổ chạy tới. Trên mặt Dương Thành nộ ra nụ cười âm hàn, lúc này đã không cần lén đút ẩn giấu. Hắn đứng lên, trường thương vung về phía trước quát to. Các huynh đệ, giết vào! Ai lấy được đầu của Phùng Cửu Đao, lập công đầu, phần thưởng 1.000 lượng hoàng kim. Sát! Mấy ngàn binh sĩ hưng phấn cùng kêu to, mọi người giống như nước thủy triều màu đen. Trong bóng đêm thâm trầm, dùng uy thế không thể ngăn trở, hướng soái trướng quân doanh Long Vũ quân xung phong lao tới. Vừa nhảy vào quân doanh, bọn họ rất nhanh liền phát hiện ra 1.000 người, đốt sáng đuốc, bắt đầu chung quanh châm lửa, lương thảo doanh trướng xe ngựa, những vật dụng truy trọng nhất bị đốt cháy. Hỏa quang phóng lên trời cao, chiếu sáng bầu trời đêm. Dương Thành chạy tới trước trướng soái, trong mắt hắn là một mảnh cuồng nhiệt hưng phấn. Làm hắn hưng phấn như vậy cũng không phải tính mạng của Phùng Cửu Đao. Phùng Cửu Đao có chết hay không, không quan hệ đại cục. Hắn đỏ mắt chính là gần trăm chiếc xe lừa đặt bên ngoài soái trướng, nơi đó là đống bạc mà chủ thượng đang có nhu cầu cấp thiết. Nếu có thể thuận lợi đem bạc đưa về cho chủ thượng, hắn sẽ được chủ thượng tán thưởng và ban cho. Trong lúc đang chạy loạn, hắn không chút nào cảm giác tình hình không đúng. Bốn phía chỉ có loạn quân hét thò, có thể tưởng tượng Long Vũ quân hoảng loạn ứng chiến, náo loạn mà chạy lung tung, nhưng lại không hề nhìn thấy. Lúc này trong mắt Dương Thành chỉ có gần trăm xe lừa, nhưng lại quên đi sự việc khác thường chung quanh. Dương Đồng Nhi, không thích hợp. Một gã tướng lĩnh kinh hoàng chạy tới bẩm. Ok mọi người, chúng ta tiếp tục nha. Thiên tài hẳn là nên được khen, cho nên Phương Tranh đang được bọn thuộc hạ vuốt mông ngựa cuồng nhiệt, vuốt đến mức mặt mày hớn hở rồi lại phải giải thích kiêm tốn giả vờ. Nhưng trong mắt đang lè ra chiếu sáng, ánh sáng đã bán đứng gã hoàn toàn. Duy nhất tiếc nuối chính là vị Hàn Tam tiểu thư luôn tự cho là thông minh hơn người, nhưng lại thối không gì sánh được không có mặt ở đây. Không thể thưởng thức như thế nào là anh hùng phát không gì sánh được của hắn. Nếu không khẳng định hai mắt nàng ta lóe sao, lấy thân báo đáp cũng không nhất định. Vừa nghĩ đến Hàn Diệc Chân, khuôn mặt tuấn tú hấn hở của Phương Tranh liền suy sụp xuống tới. Mỹ nhân quốc sắc thiên hương như vậy, lão cha của nàng còn vội vội vàng nàng vàng đẩy nàng vào trong lòng hắn. Lẽ ra, đây là phần phước mà nam nhân dù muốn cũng không có được. Nhưng là nam nhân phụ trách trách nhiệm, Phương Tranh liên tục nhắc nhở chính mình. Hồng phấn tức là bộ xương khô. Hồng phấn tức là bộ xương khô. Phương Tranh liên tục lẩm bẩm, một đôi mắt gian tà cũng không nén được nhìn Hàn Dịch Chân từ trên xuống dưới. Vóc người bộ xương khô này thực không sai. Dáng dấp như kẻ trộm hề hề của Phương Tranh. Hàn Dịch Chân nhịn không được, cau đôi mày thanh tú. Trong lòng một cỗ lửa giận vô danh xông ra. Hôm nay nàng phụ mệnh của phụ thân đến Khâm Sai hành quán, theo lệ quan tâm một chút thuế án tiến triển. Hôm nay dù sao Hàn gia đã đầu hướng triều đình, thuế án có thể thuận lợi bắt giữ được chân hung hay không, ý nghĩa đối với Hàn gia rất trọng yếu. Mặc dù lòng cô ta vạn phần không vui, nhưng mệnh cha khó cãi. Hơn nữa, trước đại sự liên quan đến tồn vong gia tộc, không cho phép nàng hành động theo cảm tình. Ân oán chi tư chỉ có thể tạm thời vứt qua một bên. Vì vậy, Hàn Tam tiểu thư chỉ phải rầu rĩ không vui, bụng đầy không cam lòng, đi tới Khâm Sai hành quán. Nàng lại không nghĩ rằng, vừa vào đại môn tiền đường, Phương Tranh vừa thấy nàng nghiêng đầu qua một bên, trong miệng không biết đang nhắc tới chuyện gì, giống như lão tăng đang nhập định. Cử động này làm cho Hàn Dực Chân cảm thấy nổi giận. Tốt xấu gì nàng cũng là thế gia tiểu thư, danh môn khuê tú. Đi tới đâu không phải ai cũng nịnh hót ngưỡng mộ mà nhìn sao. Người này có ý tứ gì? Đúng là dù liếc mắt cũng đời xem ta. Không xem thì cũng thôi. Hết lần này tới lần khác còn làm ra bộ dáng dáng dấp thanh cao. Một đôi mắt gian tà thì lại nhìn lên những bộ vị rất mẫn cảm của nàng. Ngực, thắt lưng, chân, bàn chân. Hàn Dực Chân chỉ cảm thấy cả người nổi da gà li ti. Nghĩ đến mấy ngày trước, tên lưu manh vô sỉ này lặng lẽ đi vào trong tú lâu của nàng. Nhìn lén nàng thay y phục, nàng hồn nhiên chưa phát giác, không biết đã bị tên hỗn đản này thấy được bao nhiêu cảnh xuân. Vừa nghĩ đến nơi đây, Hàn Dực Chân không khỏi đỏ bừng mặt. Sau đó sắc mặt phát lạnh, trong lòng mọc lên vạn trượng lửa giận. Thật hận không thể tại chỗ móc ra hai con mắt hắn để thỏa mãn hận thù. Hít thật sâu, miễn cưỡng khắc chế dục vọng muốn đánh hắn thật cường liệt. Hàn Dịch Chân lạnh lùng. Trong miệng ngươi đang niệm cái gì? Phương Tranh quay đầu trang nghiêm. Bộ xương khô, ngươi là bộ xương khô. Ngươi tên hỗn đản. Hàn Dịch Chân nghe vậy ngẩn người, lập tức giận tím mặt, bàn tay giương lên một chưởng vỗ tới thiên đinh cái của hắn. Phanh. À, thì mẹ, có người mưu hại không sai, còn mẹ nó đều đi đâu hết rồi. Một lúc lâu, Phương Tranh nghiêm mặt đem bức thư do người sau màn gửi cho Lý Bá Ngôn đưa cho Hàn Dực Chân. Hàn Dực Chân tiếp nhận nhìn kỹ, đôi mày thanh tú cau chặt, ngưng thần suy nghĩ một trận. Sau đó trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười nhàn nhạt, khóe miệng hơi hướng về trước, khơi lên một đường cong vô cùng mỹ lệ. Phương Tranh nhìn thấy ngẩn ngơ, trong lòng không khỏi thở dài. Nữ nhân này thực là xinh đẹp. Nếu như lòng dạ trường bình rộng rãi một chút, lão tử nói gì cũng thu lấy nàng. Đáng tiếc, rau cải trắng tốt như vậy, tương lai không biết bị đầu heo nào nuốt mất. Nếu không, ta cấp nàng một ít liệt nữ ngâm, giải quyết nàng trước rồi nói sau. Quấn quýt ta, dãy ruộng à. Hàn Dực Chân nhìn dáng dấp si mê đến chảy nước miếng của Phương Tranh, trong lòng không khỏi một trận ác hàn. Gương mặt nhất thời nghiêm chỉnh hẳn lên. Phong thư này kỳ thực nhìn ra được rất nhiều thứ. Hàn Dực Chân dừng chút, sau đó dùng một loại ánh mắt đắc ý, khinh miệt nhìn Phương Tranh liếc mắt. Người ngoại trừ vận khí tốt chút, lên làm đại quan, có thứ gì đáng giá nhắc tới. Phương Tranh lấy lại tinh thần nhíu mày. Ánh mắt của ngươi là có ý tứ gì? Sao ta nghĩ ngươi đang khinh thị ta? Ánh mắt ngươi rất không thân mật. Ta có cảm giác như là ánh mắt của ngươi vũ nhục. Ngươi là thái độ gì đây? Hàn Dực Chân không để ý tới hắn. Thẳng thắn nói. Tính chất loại giấy viết thư này, nơi sản sinh, dùng là... Nơi sản sinh, loại tùng mặc còn có chữ viết, đều có thể nhìn ra rất nhiều thứ. Tinh tế mà tra, không khó lộ ra dấu vết. Phương Tranh ngẩn người, lập tức hăng hắc nở nụ cười. Hàn Dực Chân lạnh lùng quét mắt liếc hắn. Tên ngu xuẩn này đang cười cái gì? Còn đang nghi ngờ. Một thuộc hạ ảnh tử đi vào tiền đường ôm quyền cung kính nói. Đại nhân, chuyện ngài phân phó đã điều tra rõ. Loại giấy và mực dùng để viết thư do Ngọc Tuyết Phường tiêu thụ. Loại giấy là giáp giấy tuyền thành chỉ sản xuất tại Kim Châu Kính Huyền. Mực huy tùng mặc được sản xuất tại Huy Châu Tích Khê. Hai loại đều là vật quý báu, văn nhân thư sinh tầm thường không thể dùng nổi. Toàn bộ Giang Nam chỉ có duy nhất Ngọc Tuyết Phường tiêu thụ. Về phần chữ viết trên bức thư, thuộc hạ đã phái người đi kinh thành, đem so sánh với bút tích của vương công quý tộc trong đại thần. Trong khoảng 2 ngày là có kết quả. Hàn Diệc Chân cả kinh, biểu tình khinh miệt trong nháy mắt tiêu thất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, mở to hai mắt giật mình nhìn Phương Tranh. Cha, triệt để truy tra. Phương Tranh trầm giọng mệnh lệnh. Cha xem Ngọc Tuyết Phường kia có địa vị gì, những năm gần đây bán loại giấy mực quý báu này cho người nào, thời gian ngắn nhất phải tra cho ta. Dạ. Quay đầu, Phương Tranh cười tủm tỉm nhìn Hàn Diệc Chân, hăng hắc nói. Thật ngại quá, vừa bị ngươi cắt đứt. Hàn Diệc Chân muội muội, ngươi tiếp tục nói. À, vừa nói đến đâu nhỉ? À đúng rồi, bút tích tinh tế mà cha, không khó tra ra dấu vết. À, tiếp tục nói đi. Hàn Diệc Chân không khỏi một trận tức giận, trong lòng chợt sinh ra ảo não. Tên tiểu tổ tông này, thuộc hạ của ngươi cũng đã làm việc gần xong xuôi, còn muốn nghe kỹ định bêu xấu của ta sao? Không nghĩ tới người này thường ngày láu cá xảo quyệt, đầu óc cũng không ngu ngốc. Dùng cách suy nghĩ của ta không mưu mà hợp, cha nói rất đúng, chớ nhìn mặt mà đoán người, bằng không khó tránh được sự bất công. Thế nhưng dáng tươi cười trên mặt hắn, sao lại đáng ghét như vậy? À, Diệc Chân muội muội, có câu anh hùng có cách nhìn giống nhau, hay là anh hùng trọng anh hùng, ý nghĩ thật hợp. À, hai ta đều là anh hùng nha, thật có an ý, đều nghĩ đến chung một đường, khó trách lão cha ngươi muốn hợp tác chúng ta thành một đôi. Hiện tại xem ra lão cha ngươi quyết định quả thực cực kỳ anh minh. Khuôn mặt đáng ghét của Phương Tranh tươi cười tiến đến trước mặt nàng. Cắn răng, Hàn Diệc Chân không rõ là xấu hổ hay giận dữ, đứng lên hung hăng đạp mạnh một cước xuống dưới chân, lập tức hừ hừ, quay đầu bước đi. Dáng tươi cười của Phương Tranh đọng lại trên mặt, môi run run vài cái, lập tức sắc mặt từ hồng biến trắng, từ trắng biến xanh, thẳng đến khi bóng lưng yểu điệu của Hàn Diệc Chân tiêu thất trong hoa viên, Phương Tranh rốt cục nhịn không được, đang ôm chân oa một tiếng kêu to lên. Đại nhân, làm sao vậy? Thuộc hạ cuống quýt hỏi thăm. Các người nói, người quá xuất sắc chẳng lẽ cũng là một cái tội hay sao? Phương Tranh đau đến nước mắt nước mũi chảy thành một đoàn. Cái này hẳn đúng là tội. Thuộc hạ chần chờ, dù sao hắn cũng nghĩ mình không có phúc khí nhận lấy loại tội này. Ồ hồ ai tai, nói như thế ta chẳng phải là nghiệp chứng nặng nề. Dưới chân Quảng Phúc Tự tại bờ Thái Hồ, Dương Thành gần như điên cuồng, đang giống như bệnh tâm thần tê giống. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Bạc đâu? Bạc đi đâu rồi? Tay chân của hắn băng lãnh, trái tim chìm vào đáy cốc, dự cảm bất tường trong lòng càng ngày càng chân thực. Nhìn những cái dương gỗ bị hắn bật nắp trên xe lửa, nguyên bản bên trong là những đống bạc trắng sáng, chẳng hiểu vì sao biến thành những khối đá, không khỏi làm hắn vừa sợ vừa giận, còn có vài phần sợ hãi. Nếu chủ nhân biết chuyến này của ta vô ích mà về, chẳng phải là thừa nhận bao nhiêu lửa giận mãnh liệt của chủ nhân tập kích. Nghe đến thanh âm xâm lãnh âm hàn của chủ nhân, cùng thủ đoạn tàn khốc lãnh huyết của hắn, Dương Thành không khỏi rùng mình một cái. Mở to hai mắt đỏ bừng, Dương Thành cắn răng, dậm chân quá to. Tình hình sai rồi, triệt, mau bỏ đi. Bên trong quân trướng không gặp một người, bạc lại đổi thành đá. Đầu óc nếu không phải có linh quang cũng hiểu rõ, đây rõ ràng là rơi vào âm mưu của Phùng Cửu Đao. Loạn quân nghe vậy vội vàng thu hồi đao kiếm, dưới sự xuất lĩnh của Dương Thành, không rên một tiếng hướng phía rừng núi phía tây rút lui. Bỗng nhiên, một đạo hỏa pháo hoa sáng rực thẳng lên, lập tức nổ tung ngay giữa không trung. Bạch quang chiếu sáng trong ngoài doanh địa trong giây lát ngắn ngủi. Dương Thành cả kinh. Trong máy mắt, hắn nhìn ra phía tây mặt doanh địa trống trải, vừa nhìn, cả người bỗng nhiên nhây dại. Bên ngoài doanh địa, dưới pháo hoa lóng lánh, con đường phía tây khu rừng núi đã đứng rậm rạp mấy ngàn nhân mã. Bọn họ chia làm 4 đội mà đứng, tay cầm tấm chắn trường mâu, mũi mâu lóe lên hàn quang xâm lãnh, dưới pháo hoa lóng lánh tản mát ra sát ý, khiến kẻ khác kinh hãi. Ngay sau đó, những cây đuốc sáng lên theo thứ tự, loạn quân thấy rõ tình thế trước mắt không khỏi bắt đầu kinh hoàng rối loạn. Tiêu Hoài Viễn có chút nao núng đứng bên dưới ngựa của Phùng Cửu Đao, thấy một đường vào núi của loạn quân đã bị chặn, toàn bộ loạn quân hoảng loạn thành một đoàn. Tiêu Hoài Viễn không khỏi hưng phấn. Phùng tướng quân, chúng ta thắng, chúng ta đổ thắng. Trước khi xuất phát, Phương Tranh từng nói thật với bọn họ, đây là một lần đặt cược. Nếu có người đến cướp thuế ngân, nói rõ bên họ đổ thắng. Nếu dọc đường đi kinh thành gió êm sóng lặng, thì coi như bên họ thua. Nhờ phúc phần của trời, dĩ nhiên thật có loạn quân đến đây cướp bạc. Tiêu Hoài Viễn không khỏi một trận mừng rỡ như điên. Trước mặt những người này là cái gì? Bọn họ đều không phải loạn quân. Bọn họ là từng kiện công lao. Nếu như theo lời căn dặn của Phương Tranh, thuận lợi hoàn thành cuộc chiến hôm nay, Tiêu Hoài Viễn thân là khâm sai phó sứ, công lao khẳng định cũng lớn như Phùng Cửu Đao. Xem ra, sau khi trở về kinh, Hoàng thượng lại thăng quan cho hắn. Dưới ánh lửa sáng trưng, Long Vũ quân binh sĩ, Sâm Nghiêm, Quân Liệt ngoài trăm bước, xếp thành một hàng dài, tấm chắn phía trước, trường mâu phía sau, cung tiễn ngay trung trận dương cung cài tên. Toàn quân sẵn sàng nghênh địch, ánh mắt lãnh khốc của bọn lính chăm chú nhìn chăm chăm vào loạn quân trước mắt, trong mắt tản mát ra sát ý lạnh thấu xương, làm khí thế túc sát lan tràn dần dần cả chiến trường, không khí dường như bị đọng lại, làm kẻ khác hít thở không thông. Dương Thành thấy đối phương ung dung liệt khai trận thế, trong lòng trầm xuống. Không tốt, bị lừa. Trong nháy mắt, hắn bỗng nhiên hiểu ra, từ khi chi quân đội áp thuế ngân rời khỏi thành Tô Châu, chủ nhân và hắn đã chậm rãi bước vào trong cái tròng mà Phương Tranh đã an bài. Phùng Cửu Đao, ngươi thật đê tiện! Dương Thành giơ thương chỉ xéo vị đại tướng quân đứng trước Long Vũ quân đối diện, cắn răng tức giận. Như nhau, đối diện tặc tử, tư vị gậy ông đập lưng ông ra sao? Phùng Cửu Đao ngoài cười, nhưng trong không cười. Họ Phùng kia, ta sẽ lấy tính mạng của ngươi. Dương Thành giận dữ, hai mắt cực độ phẫn nộ mà trở nên đỏ bừng, thái độ điên cuồng như ác ma vì khát máu mà sinh ra. Phùng Cửu Đao ngồi trên lưng ngựa, tay cầm ngân thương, tay kia nhẹ nhàng sửa vạt chiến giáp, nói. Có bản lĩnh ngươi tới lấy đi, người nào cản trở ngươi? Bên ngoài trăm bước loạn thành một đoàn, loạn quân hoàn toàn thất kinh. Phùng Cửu Đao lạnh cười, ngân thương chỉ xéo, bỗng nhiên chợt quát. Cung tiễn thủ, phóng! Một trận dây cung chỉnh tề bật vang, cung tiễn thủ đang canh giữ quân được mệnh lệnh không chút do dự cùng nhau buông lỏng dây cung căng cứng. Mưa tên khắp bầu trời, mang theo tiếng gió gào thét, không chút lưu tình hướng loạn quân đang hỗn loạn vọt tới. Vô số tiếng kêu rên vang lên, loạn quân giống như lúa mạch bị cắt ngang trong trời thu, ngã xuống từng mảng lớn. Tiếng kêu thảm thiết truyền vào trong tai, Phùng Cửu Đao không chút phản ứng. Đây là loạn quân, là loạn thần tặc tử. Hắn hướng cung tiễn thủ kêu to. Cung tiễn thủ, phóng! Lại một trận mưa tên kéo tới, loạn quân lần thứ hai ngã xuống một mảnh. Dương Thành tức sủi bọt mép, vung trường thương trong tay quát to. Các huynh đệ, tiến lui không đường, chúng ta theo chân bọn họ, liều mạng! Giết! Chúng mai phục, si khí loạn quân hạ tới cực điểm. Tiếng nói của Dương Thành đã kích động khiến cho bọn chúng cùng hưởng ứng. Chỉ thấy mấy trăm danh sĩ bao gồm sự sợ hãi ứng tiếng vang lên. Phùng Cửu Đao cười nhạt, sau đó quát to. Tấm chắn tiến lên! Công! Tiếng leng keng chỉnh tề, tiếng sắt thép ma sát. Thuẫn bài thủ bước lên chỉnh tề, từng bước một hướng loạn quân áp tới. Phía sau thuẫn bài thủ là một chi trường mâu băng lãnh, mũi mâu lóe ra hàn quang, giống như đám ác ma khát máu đang điếm môi, đợi ăn no uống máu tươi của địch nhân. Dương Thành chăm chú nắm trường thương, cả người không tự chủ được bắt đầu run, trong lòng đã là một mảnh tuyệt vọng. Ngoài ngàn bước cách chiến trường, Ôn Sâm và gần 500 tên thuộc hạ, tinh nhuệ của Ảnh Tử đang lười biếng. Ngoài ngàn bước cách chiến trường, Ôn Sâm và gần trăm tên thuộc hạ tinh nhuệ của Ảnh Tử đang lười biếng phủ phục bên trong bụi cỏ. Trong miệng Ôn Sâm ngậm một nhánh cỏ, vẻ mặt ngả ngớn, chẳng đáng. Thần thái cũng giống như hình dáng thối y ương ngạnh hàng ngày của Phương Tranh. Thật đúng là thượng bất chính thì hạ tất loạn. Ôn Sâm đã từng là một tiểu tử rất đơn thuần. Đại nhân, bọn họ bắt đầu chém giết rồi. Làm sao bây giờ? Chúng ta có nên qua tiếp tay không? Một quản sự Ảnh Tử tiến tới bên người Ôn Sâm, ân cần hỏi. Lỗ tai người điếc sao? Không nghe lời vừa rồi của bổn quan. Ôn Sâm tức giận trừng mắt nhìn thuộc hạ. Hạ hiểu rồi, hạ hạ. Thế nhưng Long Vũ Quân là đồng đội chúng ta cứ như vậy khoanh tay đứng nhìn, tựa hồ dường như có điểm không quá trượng nghĩa. Ôn Sâm xì một tiếng khinh miệt, phun ra nhánh tỏ trong miệng, chỉ vào mũi thuộc hạ mắng. Trượng nghĩa, lúc này ngươi giảng trượng nghĩa với bổn quan, đây là quốc quân đại sự, đây là chiến tranh, bình nghịch chấn bạn. Ngươi giảng trượng nghĩa, thế nào không đi tìm một đỉnh núi vào rừng làm cướp luôn? Vừa lúc phu nhân của Phương Đại Nhân làm thổ phỉ tại Thanh Long Sơn, đang lúc là hỗn thật vui vẻ, ngươi thẳng thắn tìm nơi nương tựa ở phu nhân đi. Thuộc hạ cười mỉa, không dám, không dám, thuộc hạ không dám. Trước khi đi Phương Đại Nhân đã nói thế nào? Mỗi người đều có trách nhiệm của mình, nhiệm vụ ảnh tử chúng ta gian khổ hơn Long Vũ Quân nhiều lắm. Không phải do chúng ta có thể loạn tác chủ trương, nếu như phá hủy toàn bộ kế hoạch và an bài của Phương Đại Nhân, xem lão tử có lột da ngươi không. Ôn Sâm nói xong thở dài, nhăn mặt nói, sau đó ta trở lại đến phiên Phương Đại Nhân lột da ta. Thuộc hạ nhìn chiến trường đang chém giết kịch liệt, không khỏi vội la lên. Thế nhưng, đại nhân, chúng ta lúc nào hành động? Người xem loạn quân đều đã chết phân nửa. Phùng tướng quân nếu nhất thời giết quá hứng khởi, đem bọn họ đều tiêu diệt hết thì sao? Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Ghé vào nơi này ăn gió uống sương, thuận tiện xem tuồng. Ôn Sâm quát lên. Cầm miệng, Phùng tướng quân tự có chừng mực. Người không thấy được Phùng tướng quân không chọn trận hình bao vây sao? Hắn chỉ dùng quân xếp hàng ngăn cản đường vào núi. Điều này nói rõ, trong lòng Phùng tướng quân đều biết, sẵn sàng xả một bộ phận loạn quân một con đường sống. Nhưng diễn trò cũng phải làm đủ, giết hơn phân nửa, lưu lại gần nửa, lúc này mới làm cho địch nhân kinh sợ. Sau đó, dưới ý chí chiến đấu tan vỡ, tứ tán mà chạy, sẽ không hoài nghi trong lòng. Lúc nào bọn họ mới chạy chứ? Ôn Sâm cười cười, nhìn hướng chiến trường chém giết kịch liệt phía xa, thản nhiên. Nhanh, loạn quân đã sắp không kiên trì được nữa. Long Vũ Quân quả nhiên là tinh nhuệ chi sư. Phùng Cừu Đao không hổ là một viên danh tướng. 5.000 đối với 5.000, Long Vũ Quân lại không có bao nhiêu thương vong. Nhưng loạn quân này rất nhanh, sẽ binh bại như núi đổ. Phảng phất như đang đáp lời Ôn Sâm nói. Hắn vừa nói xong, đã thấy loạn quân binh sĩ cùng Long Vũ Quân chém giết trên chiến trường bỗng nhiên đột lui về phía sau. Sau đó, vẻ mặt kinh sợ tuyệt vọng, tê thanh hét to vài tiếng. Sau đó ném binh khí trong tay, quay đầu đến hướng phía sau tứ tán chạy loạn đi. Tùy ý Dương Thành quát mắng làm sao chém giết cũng vô dụng. Loạn quân giống như một đám kiến hoảng loạn. Rất nhanh đến hướng các phương hướng cuồn cuộn tán đi. Gần 2.000 binh sĩ trong chớp mắt điện biến mất trong bóng đêm thâm trầm. Hạ đại nhân chạy rồi, bọn họ chạy rồi. Thuộc hạ ảnh tử chỉ vào chiến trường, hưng phấn kêu lên. Tinh thần Ôn Sâm rung lên, hai mắt tản ra linh quang. Hắn hung hăng hướng bụi cỏ phun nước bọt, hưng phấn nói. Còn mẹ nó, cuối cùng cũng đến phiên chúng ta làm việc rồi. Đã nhiều ngày chúng ta ẩn núp theo Long Vũ Quân, chật vật vô cùng. Cả ngày đi theo cái mông bọn họ ngửi bụi, lúc này chúng ta phải hào hảo làm một hồi. Ở trước mặt Phương Đại Nhân, hiển hiện bản lĩnh, nêu cao uy phong của ảnh tử chúng ta. Quay đầu lại, Ôn Sâm trầm giọng. Mọi người chia làm ba đội, phân ba phương hướng. Ven đường theo dõi loạn quân, bất luận là người hóa trang hạ núp có thể chảo được loạn quân để bức cung, thủ đoạn gì cũng phải dùng. Nói chung, lôi ra tên hỗn đản sau màn cho ta. Nếu ai lập được đại công, lão tổ giúp ngươi hướng Phương Đại Nhân báo công lĩnh thưởng. Nếu ai làm qua loa cho xong việc, không nỗ lực, trở về lão tử cho ngươi thư giãn chân cốt. Nghe được không? Dạ, đại nhân. Ôn Sâm vung tay lên, thấp giọng quát. Làm việc đi. Anh từ hướng Ôn Sâm ôm quyền hành lễ, sau đó mấy người khác lắc mình xê dịch, gần trăm người trong chớp mắt biến mất trong bóng đêm thâm trầm. Người hắn đưa tiễn chính là Thái Vương. Sáng nay Thái Vương tìm đến Phương Tranh, bỗng nhiên đưa ra ý phải rời khỏi Tô Châu, đi Dương Châu thăm bằng hữu. Phương Tranh đối với quyết định của Thái Vương cảm thấy rất ngoài ý muốn. Ngày trước cùng nhau rời khỏi kinh thành, Thái Vương từng biểu thị qua muốn cùng Phương Tranh tuần du Giang Nam, du lãm phong cảnh Giang Nam, hào hảo tự nhiên, nói đi là đi. Cây cỏ hai bên quan đạo phất phơ, hoa dại hương thơm, làm tôn thêm ánh xuân mê dịu người đang du hòa cho Giang Nam. Hít một hơi thở thật sâu, hương thơm đầy ngập hương vị của bùn đất và cỏ xanh, làm kẻ khác thần thanh khí sảng, vui vẻ thoải mái. Mấy trăm thị vệ thần tình băng lãnh thấu xương đang đứng hai bên quan đạo, bao vây bảo hộ Phương Tranh và Thái Vương đứng giữa. Những khách thương và bách tính tới lui chứng kiến Hoài Thành lại bày ra tư thế này. Người sáng suốt đều biết nhất định là con người càng hiển hách hơn cả tri phủ Tô Châu đang có mặt ở đây. Bách tính cũng không dám nhiều lời, thần sắc sợ hãi đi vòng ra xa. Ở giữa quan đạo có một chiếc xa điễn xa hoa đến cực điểm, bốn con ngựa song song đứng thẳng, càng xe cố định trên lưng ngựa. Con ngựa rất có vài phần không kiên nhẫn, liên tục dẫm vó xuống đất, thi thoảng phun ra hai tiếng phì phò trong mũi. Thái Vương là anh cả của đương kim hoàng thượng, thân vương chí tôn, xa điễn tất nhiên xa hoa không gì sánh được. Chỉ bất quá thái độ làm người của Thái Vương từ xưa tới nay luôn điệu thấp, rất ít ngồi trên loại xa điễn xa hoa này. Phương Tranh cùng Thái Vương đi bộ tới bên cạnh xa điễn, nhìn nét mặt Thái Vương mang theo vẻ mỉm cười nhàn nhạt, không khỏi thật sâu than thở một tiếng. Thái Vương huynh, lần này từ biệt chẳng biết năm nào có thể gặp lại, tiểu đệ thật luyến tiếc người. Nỗi buồn ly biệt sắp tới, viền mắt Phương Tranh hơi phiếm hồng, nghĩ đến giao tình quân tử với Thái Vương, tuy rằng bình thản nhưng thật lâu dài, như nước châu suối trong, như rượu nguyên chất, uống vào thật say. Trường đình ngoại, cổ đạo biên, phương thảo, bích liên thiên. Phương Tranh đỏ vành mắt, kìm lòng không được, bắt đầu ngâm sướng thơ tình. Sướng đến chỗ vong tình, giọng nói chợt nghẹn ngào lên. Vẫn duy trì dáng vẻ mỉm cười nhàn nhạt. Sau khi Thái Vương nghe được Phương Tranh mở miệng ngâm sướng, sắc mặt rốt cục thay đổi. Phương Huynh, dừng dừng, dừng dừng. Thái Vương chợt có xung động muốn đánh người. Hắn nghĩ phảng phất như có người cầm một cây chùy sắt đang liên tục quạt vào mang tai của hắn. Loại tư vị này thật không tốt để hình dung. Phương Tranh khóc thút thít. Còn vài câu nữa, ngươi chờ ta sướng xong đã. Thái Vương cười khổ. Phương huynh, cầu ngươi thu lại thần thông đi. Nếu ngươi sướng xong, mạng ta xong rồi. Phương Tranh tiếp tục khóc thút thít. Ý tứ gì vậy? Thái Vương thu hồi dáng tươi cười, nghiêm trang nói. Phương huynh, ngươi thành thật nói cho ta biết, có phải gần đây ngươi đang luyện một môn công phu bất thường như là âm ma xuyên não hay không? Lúc này, ngươi muốn đem ta làm thí nghiệm. Mặt mày Phương Tranh đen thui. Trước khi bước lên xa điễn, động tác của Thái Vương bỗng nhiên dừng chút, sau đó xoay người, hướng Phương Tranh cười. Phương huynh, chính như ngươi nói, hôm nay từ biệt chẳng biết ngày nào gặp lại, ta thật có chút luyến tiếc ngươi. Có nguyện theo ta cùng đi không? Giữa huynh đệ chúng ta sợ rằng không còn nhiều cơ hội như vậy nữa. Thái Vương ca ca không cần quá thương cảm, chỉ là ngươi đi Dương Châu cũng không phải đi tìm chết. Thấy sắc mặt Thái Vương có chút biến thành màu đen, Phương Tranh vội vàng cười. Được, cùng nhau đi chút, coi như chúng ta du ngoại xuất thành. Phất tay, Phương Tranh ngăn lại đám thị vệ định đuổi theo bảo hộ. Hắn và Thái Vương sóng vai, từ từ hướng ngoài đình nghỉ chân nơi ngoại ô đi đến. Đang lúc thịnh xuân, vụ mùa ngày xuân từ lâu đã được gieo trồng xong, đồng ruộng xanh tươi ngoài thành. Đồng ruộng xanh tươi tốt ngoài thành, xa xa nông dân đang khiêng nông cụ, gương mặt tràn đầy nếp nhăn mang theo chờ mong. Cúi người gieo mạ, gió xuân phất qua, mang đến hương thơm của bùn đất, phóng mắt có thể nhìn thấy một mảnh sinh cơ rạt rào. Phương Tranh và Thái Vương dọc theo đường đi tới, hai người đều trầm mặc thật lâu không lên tiếng. Một lúc lâu, Thái Vương bỗng nhiên dừng chân, Phương Tranh cũng ngừng lại. Thấy trên mặt Thái Vương lộ ra một mảnh trịnh trọng, Phương Tranh không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái. Thái Vương làm sao vậy? Đi Dương Châu mà thôi, không cần biểu hiện luyến tiếc đến như vậy chứ. Thái Vương thở một hơi thật sâu, nghiêng đầu, gương mặt giãn ra cười. Hoa triều chúng ta dùng nông làm gốc, từ vương công đại thần cho tới hương lão nông dân, đều xem trọng việc đồng áng. Nhìn một mảnh xanh dần rạt rào, mãi cho đến mùa thu liền thu hoạch, thực sự làm cho người ta rất vui mừng. Phương Tranh gật đầu cười. Với nông làm gốc, phải nhờ trời mới ăn. Ông trời không cho mặt mũi, năm nay nếu gặp hạn hán, sang năm lại thêm thiên tai, dân chúng thương cảm của chúng ta sẽ không chịu nổi. Dân chúng không muốn chết đói, phải đi chạy nạn. Nhiều người chạy nạn tụ tập, tùy tiện cho người nào náo động kích động vài câu, dân chạy nạn liền biến thành loạn dân. Giang Sơn xã Tắc sẽ không ổn định nữa. Trong ngàn năm nay, có triều đại nào không bị vấn đề thiên tai? Cho nên nói, dùng nông làm gốc là sai, nhưng triều đình còn phải suy nghĩ biện pháp vì dân chúng tìm ra lối ra mới cho tốt. Vốn chỉ là câu chuyện phiếm, Thái Phương phảng phất như có hứng thú, nghe vậy chăm chú nhìn vào Phương Tranh. Nha, nghĩ không ra Phương Huynh lại có ý nghĩ như vậy. Theo ngươi nhìn thấy, triều đình có thể làm được lối ra nào cho bách tính? Phương Tranh cười. Đầu tiên phải giải phóng sức sản xuất, phát triển sản xuất, nha, không hiểu sao. Chính là thay đổi nông cụ, những vật dụng làm dân chúng tách ra một nhóm người, cho bọn họ đi làm kinh thương, đi làm công, vân vân. Tỉ như trước đây một nhà năm miệng người, làm ruộng đều nghĩ cật lực, nhưng sau khi thay đổi nông cụ cày ruộng, dù là một người cũng có thể làm được. Lại tỉ như thu hoạch một năm, một hay hai lần, trải qua sử dụng lúa nước, tạp giao thay đổi, có thể đạt tới một năm ba, thậm chí bốn mùa. Mặt khác còn có thể nhập giống tốt từ một ít ngoại vực ra cao sản vật như cây nông nghiệp, tỉ như là hồng, ngô, vân vân. Như vậy bách tính Hoa Triều sẽ không sợ chịu đói nữa. Đây là lần đầu tiên Phương Tranh đưa ra quan điểm siêu thời đại kể từ khi xuyên qua tới nay. Trước đây không đề cập tới là do thân phận. Có lẽ nhân cơ hội này, hôm nay mập mạp lên ngôi, Phương Tranh tay nắm quyền to. Nói, trong lòng hắn không khỏi khẽ động. Đúng, súng kíp và hỏa dược vân vân, hắn không hiểu, cũng không muốn đi phát minh. Nhưng thay đổi nông cụ gì đó, hắn ít nhiều từng xem qua trong sách vở. Tuy rằng chỉ hiểu được ít ra lông, nhưng ít nhiều cũng cung cấp chút bang trợ cho bách tính. Nếu ông trời đã an bài hắn xuyên qua, dù sao cũng phải lưu lại thời đại này một chút gì đó không thuộc về hắn chứ. Nếu như tương lai thay đổi nông cụ gọi là Phương Tranh Sử Đầu, tức là quốc, hoặc là Phương Tranh Sĩ Đại Hộ, sau đó còn gọi là Phương Tranh Đạo. Những thứ này có thể lưu lại ngàn năm hậu thế, thực là một việc vô cùng ngưu bức nha. Trở lại thì cùng mập mạp nói chút. Mặc dù kết quả cuối cùng là vì mưu phúc cho bách tính, nhưng điểm xuất phát riêng tư lại vì cấp cho chính mình lưu danh sử sách, thật làm người khác khinh bỉ. Thái Vương nghe được hai mắt có chút đăm đăm, nhìn chăm chăm Phương Tranh một lát, lúc này mới than thở. Hôm nay mới biết đại tài của Phương Huynh, không ngờ thân tàng bất lộ, thực sự bội phục. Phương Tranh từ trong mộng đẹp muốn lưu danh sử sách lấy lại tinh thần. Nghe vậy ngại ngùng cười. Ta chỉ nói mò, ngươi đừng xem là thật. Thật muốn thay đổi mấy thứ này, nào có dễ dàng như vậy. Coi như là ta nói bậy đi. Thái Vương nhìn Phương Tranh một lát thật lâu, ánh mắt rất là phức tạp, làm Phương Tranh cảm thấy sợ hãi. Ngày hôm nay, Thái Vương ca ca ra vẻ rất không bình thường. Người này không phải trong một đêm bỗng nhiên biến thành thủy tinh, coi chẳng mỹ sắc của bổn thiếu gia chứ. Trầm mặc một lúc lâu, Thái Vương bỗng nhiên nói, Phương Huynh, ngươi nhìn đại thế thiên hạ với ánh mắt ra sao? Phương Tranh nhếch miệng cười, thiên hạ đại thế ngươi đừng hỏi ta, hỏi đệ đệ ngươi. Hắn mới là hoàng đế, ta chỉ là một thiếu gia ăn chơi trác táng chờ chết. Lần này làm xong việc Giang Nam, ta sẽ cáo lão hồi hương. Ở trong mắt ta, thiên hạ đại thế còn không bằng tìm được bạc trắng thực sự cầm trong tay. Thái Vương bật cười, ngươi đã là quốc công, mau bệnh thích bạc vẫn không sao đổi được. Phương Tranh cười nhạo, nói nghe thật mới mẻ, hôm nay có ai không thích bạc, ngươi đừng nói ngươi không thích. Ta nhớ, kỹ, có vị tiên hiền từng nói qua, giữa các ngươi, có ai nói chính mình không có tội, mọi người hãy dùng đá ném hắn. Ý tứ đó, mọi người chúng ta kỳ thực đều như nhau, ai cũng đừng cười ai. Thái Vương ngây ra, những lời này là vị tiên hiền nào đã nói, ta thế nhưng chưa từng nghe qua. Thượng đế cung cấp với Ngọc Hoàng Đại Đế của chúng ta, nhưng người ta cai quản vùng trời phía Tây. Hai người lại hướng phía trước một đoạn đường. Thái Vương dừng lại, thần sắc nghiêm túc. Phương Huynh, ta nghĩ nghe một chút cái nhìn của ngươi đối với Hoàng gia chính thống. Phương Tranh hơi nhíu mày. Hôm nay Thái Vương làm sao vậy? Tự nhiên đang tốt lại đi hỏi chuyện Hoàng gia chính thống để làm chi? Bốn chữ Hoàng gia chính thống này tương đối hàm súc. Kỳ thực nói trắng ra là chính là vấn đề người thừa kế của hoàng đế. Hôm nay mập mạp mới leo lên ngôi vị hoàng đế. Vị Thái Vương xưa nay không tranh đấu với thế nhân, vì sao lại hỏi tới vấn đề này? Trung phụ tử kế, đây là đạo lý do ông trời định ra. Thái Vương ca ca, thế nào đột nhiên hỏi cái này? Khóe miệng Thái Vương khẽ giật giật, trên mặt hiện lên thần tình vài phần quỷ dị khó hiểu. Phụ trung tử kế, nói cho cùng, tiên hoàng có 5 hoàng tử, thế nào lại hết lần này tới lần khác, tới phiên tứ hoàng đệ. Đạo lý ông trời định ra, Phương huynh nghĩ công bình sao? Phương Tranh ngẩn người, trong lòng bỗng nhiên mọc lên một cỗ cảm giác quái dị. Vị Thái Vương ca ca hôm nay rất là khác thường. Một chút hỏi ta chuyện thiên hạ đại thế, một chút hỏi ta hoàng gia chính thống, cùng với tính tình đạm nhiên vô tranh trước đây của hắn hoàn toàn không hợp. Chẳng lẽ miệng hắn nói tuy không nói gì, nhưng khi mập mạp lên ngôi hoàng đế thì trong lòng hắn lại mang oán hận. Thái Vương ca ca, công bình hay không ta nói không tính, chuyện này do tiên hoàng định đoạt. Hôm nay tiên hoàng đi về cõi tiên, đại sự chỉ định cho Vô Bệnh làm người thừa kế ngôi vị hoàng đế. Người ta đều là thần tử của tiên hoàng. Dĩ nhiên, vô điều kiện phục tùng ý chỉ của tiên hoàng mới phải. Người nói có đúng hay không? Trên mặt Thái Vương lộ ra dáng tươi cười trào phúng. Ông trời lập ra một quy củ, chẳng hay Phương huynh có nghe qua không? Đó chính là lập trưởng không lập ấu, lập đích không lập thứ. Trước khi tiên hoàng băng hà, thái tử thân là trưởng tử lại khởi binh mưu phản, tự nhiên phải phế truất. Nhị hoàng tử, Thọ Vương mưu đồ gây rối, đưa hắn lột bỏ vương tước, biếm làm thứ dân, tất nhiên là đúng. Thế nhưng vì sao tiên hoàng hết lần này tới lần khác nhảy qua tam hoàng tử như ta, lập tứ đệ Vô Bệnh làm thái tử? Chẳng lẽ tiên hoàng căn bản không nhớ rõ hắn còn có một nhi tử như ta sao? Cổ nhân nói, trưởng ấu có thứ tự, đó là thuận theo ý trời, cũng nên do tam hoàng tử như ta làm thái tử mới đúng. Huynh thấy, có chấp nhận không? Phương Tranh cả kinh, sắc mặt bỗng nhiên trở nên xấu xí. Lời này nói thực nặng nề, có hương vị đại nghịch bất đạo. Không nghĩ tới lại được nói ra từ trong miệng một người nho nhã như Thái Vương. Khác thường, quá khác thường. Rốt cuộc Thái Vương muốn nói gì? Ấn tượng của Phương Tranh đối với Thái Vương dĩ nhiên không tệ. Nhưng giữa bằng hữu khi nói chuyện với nhau cũng phải có giới hạn. Thường ngày Phương Tranh vốn làm người không có nguyên tắc, có cợt nhả, nhưng hắn cũng có điểm mấu chốt. Mập mạp là do hắn hao hết khí lực đưa lên hoàng vị, danh chính ngôn thuận, thần dân đều phục tùng. Cho tới bây giờ không người nghi vấn mập mạp là hoàng gia chính thống địa vị. Hôm nay, lời nói của Thái Vương làm hắn có chút tức giận. Thái Vương Điện Hạ, lời nói của ngươi thực quá phận. Phương Tranh sầm mặt, lạnh lùng nói. Thái Vương không chút nào sợ hãi nhìn thẳng Phương Tranh, trên mặt vẫn giữ nguyên nụ cười nhàn nhạt. Trong ánh mắt toát ra thần sắc phức tạp, Phương Tranh xem không hiểu. Hai người đối diện một lúc lâu, Thái Vương từ từ thở dài, tiêu điều vắng vẻ nói. Có lẽ là quá phận một chút, ta chỉ là cảm xúc mà thôi. Hôm nay tứ đệ đã lên ngôi, hơn nữa những chuyện khác cũng không còn quan trọng. Kỳ thực, ta cũng chỉ là muốn tiết một ngụm oán khí trong lòng mà thôi. Ta từ nhỏ nhu nhược, không thích tranh chấp, trong mắt phụ hoàng, trong mắt huynh đệ. Ta là một người tài trí bình thường không có trí lớn. Bọn họ cho tới bây giờ cũng chưa từng xem trọng ta. Sau khi trưởng thành, ta vân du thiên hạ, phụ hoàng càng chẳng quan tâm với ta, làm như chưa từng sinh ra ta. Nhi tử, phong ta vương tước, cho ta nơi gửi gắm, sau đó tùy cho ta trôi theo dòng nước. Do ta tự sinh tự diệt. Tuy nói thân là hoàng tử, nhưng ngoại trừ thân phận vương tước, ta so với tội thần bị biếm lưu vong kia có tốt hơn bao nhiêu. Hôm nay phụ hoàng đã về cõi tiên, người đã qua đời. Hôm nay cùng Phương huynh nói những lời này, rốt cục tiết ra được một chút tâm tình tích tụ nhiều năm. Phương huynh chớ trách. Phương Tranh có chút lý giải cảm thụ của Thái Vương. Đại nội thâm cung cũng có rất nhiều cố sự. Gặp tao ngộ như Thái Vương, lòng mang oán trách với hoàng gia cũng là nằm trong tình lý. Tiết oán khí cũng không còn cách nào. Cười tủm tỉm vỗ vai Thái Vương, Phương Tranh nói. Thái Vương ca ca nói quá lời, thế gian vốn là không có chuyện công bình tuyệt đối. Ta cùng với ngươi là bạn tốt, trước mặt ta nói một chút không sao, nhưng sau này cũng đừng nên nói trước mặt người bên ngoài. Ngươi cùng Vô Bệnh từ nhỏ tương giao thật dày, chớ để danh lợi ngoài thân, phá hủy huynh đệ tình giữa các ngươi. Gương mặt Thái Vương giãn ra nở nụ cười, cười rất hài lòng. Ta cùng với Phương huynh vừa gặp đã như thân quen, cho nên hôm nay mới nhẫn không được mà nói. Ta kiếp này chỉ nói một lần, về sau sẽ không bao giờ nói nữa. Phương Tranh tán thưởng. Thái Vương huynh nhiều năm vân du thiên hạ, gửi gắm tình cảm và non nước, ý chí tất nhiên rộng rãi hơn người bình thường nhiều lắm. Khi đang nói chuyện, hai người đã đi trở về quan đạo. Thái Vương phải đi, giọng Phương Tranh trầm giọng. Lần này từ biệt, tương lai chẳng biết khi nào mới gặp lại. Hả, Phương huynh, những lời này ngươi vừa nói qua. Sắp bước lên xa điển, Phương Tranh bỗng nhiên có thêm vài phần lưu luyến. Kỳ thực Thái Vương rất tốt, trong hoàng tộc không có ai ước mơ ngôi vị hoàng đế. Trong hoàng tộc không có ai không ước mơ ngôi vị hoàng đế, vì tranh ngôi mà đầu rơi máu chảy, duy nhất Thái Vương là ngoại lệ. Hắn cùng Thái Vương từ khi quen biết cho tới bây giờ vẫn duy trì giao tình như quân tử. Thái Vương thích Vân Du, mà hắn xong xuôi giang nam thuế án liền dự định từ quan, mang theo các lão bà tiêu diêu tự tại. Câu nói kia chưa từng nói sai, hôm nay từ biệt thực sự chẳng biết năm nào mới gặp lại. Nghĩ tới đây, trong lòng Phương Tranh không khỏi có thêm vài phần ý sầu vô cớ. Thái Vương huynh, chờ chút. Phương Tranh gọi lại Thái Vương, chăm chú nhìn hắn một lát, bỗng nhiên cười. Hữu thi vân, thượng mã bất chóc tiên, phản chết dương liễu chi. Cổ nhân cao nhã, dĩ chết liễu oa ly biệt, ngã giữ huy giã toán thiện trí giao. Bất như do đệ vi huynh chết điễu nhất trí. Dĩ phán nghĩ tảo. Dĩ phán nghĩ ngã tảo, nhật tái tụ như hà. Đại ý là lên ngựa không dùng roi. Vì cao nhã, người đành hái cành liễu thay thế, xem như ly biệt, hẹn ngày gặp lại. Thái Vương ngẩn người, trong mắt không khỏi nổi lên vài phần ấm áp, nhìn Phương Tranh gật đầu cười nói. Cũng tốt, ta du lịch thiên hạ, quen khắp bằng hữu, nhưng có thể nói bằng hữu có thể thực sự tâm sự cũng ít. Ngươi là một trong số người đó, khi đi biệt hái cành liễu tặng ta, cũng chỉ có mình ngươi, ta ghi nhớ trong lòng. Phương Tranh nhìn hắn cười, xoay người đi tới bên trong quan đạo. Bên ngoài quan đạo trồng đầy dương liễu, tại ngày xuân nắng ấm, đang lộ lên những mầm xanh mơn mởn. Phương Tranh nhìn một chút, tuyển một thân cây trong đó, nắm một cành mềm mại, sau đó hơi dùng sức bẻ xuống. Ừ, không bẻ được, lại dùng lực, lại không bẻ được. Thái Vương và tùy tùng của hắn, còn có mấy trăm thị vệ đang đứng tại quan đạo dùng đôi mắt trông ngóng nhìn hắn. Phương Tranh có chút tức giận. Tiếp tục dùng sức bẻ, lại tiếp tục bẻ, quyền đấm cước đá, dùng răng cắn. Phương Huynh, tâm ý là được rồi, không cần nhất định phải bẻ liễu đâu. Thái Vương mặt mày đen thui, mọi người bên cạnh cũng mặt mày đen thui. Không được. Phương Tranh tức giận đến vẻ mặt đỏ bừng, cắn răng tiếp tục bẻ. Hôm nay, lão tử phải chơi với nó tới cùng. Dương liễu rất có cốt khí, mặc cho Phương Tranh dùng hết sức lực bú mẹ, vẫn là không chút sức mẻ. Quá, tức chết ta rồi! Phương Tranh giận tím mặt, quay đầu, phát hiện bên cạnh có một cây liễu non mới nhú, cỡ cánh tay. Phương Tranh căm giận phun ra một đụng nước bọt, đi tới bên cây dương liễu nhỏ, ngồi chồm hổm vận khí kéo. Phương Tranh thỏa mãn nở nụ cười, giơ cây dương liễu bằng hai tay, giơ cho Thái Vương. Cấp! Đi đường cẩn thận. Thái Vương hai mắt đăm đăm, hơi ngây ra nhìn cây dương liễu thật nhỏ thương cảm. Thật lâu không nói được một lời. Phương huynh, cái này bẻ cành liễu cùng nhổ cây liễu, ý tứ hoàn toàn không giống nhau nha. Ê, có cái gì không giống? Ngươi xem cây dương liễu này thật tốt, bên trên nhiều cành liễu như vậy. Ngươi cầm đại, muốn bẻ thế nào thì cứ bẻ, lợi ích thực tế. Thái Vương giờ khóc giờ cười, cẩn thận đưa cây dương liễu cho tùy tùng. Phương Tranh cười hì hì, bỗng nhiên ôm chặt lấy Thái Vương, khóc lớn hô lên. Thái Vương ca ca, ta luyến tiếc người nhà, ngươi phải bảo trọng thật tốt, lúc rảnh rỗi đến kinh thành thăm ta, ta muốn ăn, mời ăn uống đi kỹ viện, tình hữu nghị giữa chúng ta lâu dài. Thái Vương động tình, khịt mũi, mặt giãn ra cười, nhất định, nếu tao quay về kinh, người thứ nhất thăm là ngươi, ngươi cũng nên bảo trọng. Phương huynh, tạm biệt. Bye bye. Xa giá Thái Vương đi xa, Phương Tranh xoa nước mũi nháy mắt, rất nhanh liền khôi phục bình thường. Nhìn xa giá tiêu thất trên quan đạo, Phương Tranh nặng nề thở dài phất tay. Đi, quay về. Vừa đi trở về không bao xa, Sa Liễn Thái Vương quay lại. Phương Tranh chột dạ quay đầu nhìn vội vàng bảo thị vệ. Nhanh chút. Đại nhân, Thái Vương Điện Hạ dường như trở lại. Ta biết, quan hệ cái rắm gì ngươi, nhanh lên chút, xem như không thấy được hắn, nhanh. Sa Liễn Thái Vương rất nhanh liền dừng lại bên người Phương Tranh. Gương mặt Thái Vương đen thui đi xuống xe, thấy Phương Tranh đang nhìn hắn cười hăng hắc không ngừng. Thái Vương trầm mặt xuống. Ai Phương Huynh, ngươi quá phận rồi đó, mau trả lại cho ta. Trả cho ngươi cái gì? Ngươi còn giả vờ, Ngọc Bội, vừa rồi không lưu ý lại bị ngươi mò đi một khối. Ngọc Bội, ta chưa từng gặp qua, ngươi không phải tìm lộn người. Còn nói xạo, lần trước trong cung ngươi đã mò đi một khối, lần này bị ngươi mò đi một khối. Ta nói ngươi không chịu được khi ta mang ngọc sao, cứ lấy mãi, sao ngươi luôn muốn chiếm tiện nhi của ta nha? Đừng nói khó nghe như vậy, vừa rồi sờ mò chiếm tiện nhi, hai đại nam nhân có buồn nôn hay không? Ta mặc kệ, đem ngọc bội trả lại cho ta, đó là ta phải lấy 1.000 lượng bạc để mua đó, rất quý. Kỳ lạ, cũng không biết ngươi đang nói gì, người đâu trở về thành? Trả lại cho ta. Ta không có lấy, trả lại cho ta, ta thật đối với ngươi. Ta đi nhà môn cáo ngươi. Sao quá, thành Tô Châu hôm nay là ta tạm thay chức vị tri phủ. Người quá vô lại. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 130 của bộ truyện Trọng Sinh Phong Lưu Thiếu Gia. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những tập sau. Xin chào bạn Tông Nguyễn Văn nha. Xin chào anh Huy nha. Đã bắt hầu nha. Ok, lát nữa bạn, chiều tối mình sẽ lên nhá. Bây giờ thì không lên được. Chúc quý vị các bạn có một ngày mùng 1 Tết của năm Giáp Thìn thật là vui vẻ. Bây giờ thì mình xin phép được kính chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong tập sau.